hai tỷ muội thất thải nữ thần Long thoáng suy nghĩ một chút, đột nhiên sắc mặt liền đại biến. Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị cơ hồ đồng thời lên tiếng, các chiến sĩ hậu thổ thành nhanh chóng rời khỏi nơi này. Các ngươi không phải đối thủ của hắn, còn muốn chạy. Ha ha ha, các ngươi không phát giác ra, các ngươi đã bị bao vây rồi sao? Cái thanh âm quen thuộc kia lại truyền đến. Bỗng nhiên quay đầu lại, ngay cả phương hướng bọn họ đi đến cũng xuất hiện một mảnh hắc vụ, hướng về phía này nhanh chóng vây quanh tới. Bên trong phiến hắc vụ kia đồng dạng cũng có thanh âm cước bộ phóng chạy rầm rập hỗn độn, cùng thanh âm giá thú giống giận. Có muốn lui lại, cũng đã muộn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, cường địch hiện thân không chỉ có trước mặt và sau lưng, thậm chí ngay cả hai bên trái phải cũng đồng dạng xuất hiện hắc vụ. Những tầng hắc vụ nặng nề giống hệt như thủy triều không ngừng hướng về phía bộ lạc phóng vọt tới. Các chiến sĩ của hậu thổ thành vừa mới rời khỏi bộ lạc cũng đã bị vây quanh. Kết thuẫn bài trận, Độc Âm Nhi hét lớn. Các chiến sĩ của Độc Lang tộc rất nhanh đứng ra trước nhất của đội ngũ, cầm trong tay những cái cự thuẫn cao quá thân người cắm mạnh xuống lớp cát dưới chân mình, nhất thời hình thành nên một cái trận hình phòng ngự hình tròn. Đám chiến sĩ đứng phía sau thuẫn cầm chắc trường thương trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm chết những địch nhân tiến đến gần. Bách nhân đội lui đến phòng tuyến thứ hai, cầm trong tay thư chi luyện lực khí nộ bất cứ lúc nào cũng có thể công kích. Đại đội thị vệ hồng giáp do Chi Ni Nhá xuất lĩnh cũng xuất ra luyện lực khí nổ, chẳng qua nhân số các nàng được trang bị luyện lực khí nổ cũng chỉ có một nửa mà thôi, còn lại đều là các trang bị như thuẫn cùng với kiếm. Đại đội công tượng của Lưu Chuẩn cũng có các chiến sĩ công tượng trang bị luyện lực khí nổ, nhưng số lượng lại rất ít, chỉ có 30 người. Cộng lại có tổng cộng 180 đầu luyện lực khí nổ, đối mặt với đám địch nhân số lượng không rõ, từ bốn phương tám hướng phóng vọt tới. Tình hình ác liệt đến thế nào không nói cũng biết. Nhưng mà tại thời điểm này, ngoại trừ khẩn trương ra, các chiến sĩ đến từ hậu thổ thành cũng không có khiếp đảm. Ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn vào đám địch nhân từ bốn phương tám hướng phóng vọt tới, nắm chặt vũ khí. Thời khắc nào cũng ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bách biến huyễn hồ, xuất chiến. Lực trường lực lượng của Hồ Nguyệt Thiền trong khoảnh khắc ngưng luyện ra 100 huyễn hồ phân thân. Chỉ trong khoảnh khắc liền chia ra làm 4 cái tiểu đội. Mỗi một tiểu đội liền phóng thẳng về 4 phương hướng khác nhau. Mỗi một cái huyễn hồ phân thân cũng giống như chân thân vậy, mặc trên người chiến giáp luyện lực khí, cầm trong tay bảo thư huyễn hồ thuẫn, Nguyệt Nha Đại Loan Đao, cả một đám xinh đẹp bốc lửa, nhưng lại là sát khí hôi hổi. Trên thiên không hôn ám không chút ánh sáng, từng hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống. Mỗi một huyễn hồ phân thân cũng đều tản ra từng tầng quang trạch xanh trắng, ở bên trong màn mưa mênh mông đầy trời này giống như bốn thanh đao nhọn, mạnh mẽ cắm thẳng vào trong trận hình đối phương. 100 huyễn hồ phân thân để cho đám hắc vụ ở bốn phương tám hướng biến mất một chút. Bởi vậy cũng lộ ra đám luyện nô cương thi ẩn nấp bên trong. Đám luyện nô cương thi này giống như một đám chó điên không ngừng xung phong tới. Trận hình hỗn loạn vô cùng, nhưng số lượng cũng cực kỳ kinh người. Mỗi một cái phương hướng cũng là một đám đông nghẹt, không đếm được đến tột cùng là có bao nhiêu. Vô số những luyện nô cương thi giống như thủy triều phóng vọt tới. Hương vị thi thể hôi thối xuyên qua màn mưa, bị gió thổi vào trong miệng mũi của đám chiến sĩ hậu thổ thành, khiến cho tất cả mọi người cũng cảm thấy một trận ghê tởm, buồn nôn không thôi. Chỉ trong giây lát, 100 huyễn hồ phân thân liền cùng với đám luyện nô cương thi ở bốn phía xung quanh đối kích nhau. 100 huyễn hồ phân thân xinh đẹp ở mỗi một phương hướng nhất thời cũng bị đám luyện nô cương thi cắn nuốt hết. Nhưng mà trận hình của bọn hắn cũng vì đó mà chậm lại một chút. Chỉ trong giây lát, đám huyễn hồ phân thân bị cắn nuốt kia liền xuất hiện trở lại. Những Nguyệt Nha Đại Loan đao trong tay các nàng mạnh mẽ chém thẳng xuống tất cả những luyện nô cương thi có thể chém được. Một hồi giao thủ, trên mặt đất nhất thời để lại vô số phần còn sót lại của chân tay cụt, cùng với đám nội tạng hư thối bị đổ ra. Nhưng mà chỉ bằng vào 100 huyễn hồ phân thân cũng không đủ để ngăn cản đám luyện nô cương thi giống như thủy triều phóng vọt tới. Các nàng rất nhanh liền bị tách ra, cả một đám biến mất bên trong dòng thủy triều của luyện nô cương thi. Đám huyễn hồ phân thân bị đánh nát, bị hòa tan, sắc mặt của Hồ Nguyệt Thiền cũng càng ngày càng tái nhợt hơn. Sự tử vong của huyễn hồ phân thân đối với bản tôn của nàng tuy rằng không có sự thương tổn thực chất nào, nhưng mà cũng giống như các phân thân lực lượng do Phó Thư Bảo khống chế vậy, cảm giác thống khổ vẫn là có một chút. Mặt khác, tu vi lực lượng của nàng kém xa Phó Thư Bảo, ngưng luyện ra 100 huyễn hồ phân thân đã là cực hạn của nàng rồi, cho nên cảm giác mệt mỏi cũng là có, vô dụng thôi. Hay là để chúng ta đến đi, Long Ngọc Nhất nhàn nhạt nói. Nàng cùng với Long Ngọc Nhị nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ bên trong trận hình phòng ngự phóng nhảy về phía trước. Không hổ là thần long tộc, thời điểm đối mặt với đám luyện nô cương thi chằng chằng chịt chịt kia, trên mặt các nàng chẳng nhìn ra chút sợ hãi nào cả, thậm chí không hề có một tia cảm xúc. Ánh mắt của các nàng sắc bén giống như thanh kiếm vậy. Tỷ tỷ, ta phụ trách hai hướng đông, nam, Long Ngọc Nhị nói. Được, ta phụ trách hai hướng tây, bắc, Long Ngọc Nhất nói. Hai tỷ muội thất thải nữ thần Long rất nhanh liền tiến hành phân công. Một người đối phó với một phương hướng, cái này ở trong mắt của Độc Âm Nhi, Chi Ni Nhã cùng với Hồ Nguyệt Thiền cũng đã có vẻ rất không thực tế rồi. Nhưng mà hai tỷ muội Long nữ này không ngờ lại muốn một người đối phó hai phương hướng. Các nàng chẳng phải là đang nói giỡn đấy chứ. Ngay khi mọi người còn đang nghi hoặc, thì Long Ngọc Nhất đứng ở phía tây bắc cùng với Long Ngọc Nhị đứng ở phía đông nam đã có động tác. Những thanh âm lách ca lách cách từ trên thân thể của các nàng phát ra. Bộ thất thải thần long giáp trên người của các nàng cũng rất nhanh mở rộng diện tích. Từng mảnh bắt đầu khởi động, bao trùm lên mỗi một tấc da thịt trên người các nàng. Trên hai cái trán vốn dĩ thanh tú mềm mại của các nàng, phân biệt mọc ra một cặp long giác. Nhìn thấy hai cặp long giác đột nhiên mọc ra, Độc Âm Nhi rốt cuộc cũng không khống chế nổi sự kinh hãi trong nội tâm mình, bật thốt lên, các nàng muốn trở lại long hình. Đây là lời nói vô cùng ngu ngốc. Hai tỷ muội thất thải nữ thần long vốn dĩ có hai loại hình thái là nhân hình và long hình. Hình thái chiến đấu cực mạnh không phải là nhân hình, mà là long hình. Ngao ô, từ trong miệng của hai tỷ muội thất thải nữ thần long đồng thời truyền ra một tràng long ngâm. Tràng thanh âm kia vang vọng trong thiên không, phóng thẳng trời xanh. Những hạt cát bên dưới mặt đất đều phô thiên cái địa chấn động lên, văng bắn ra bốn phương tám hướng xung quanh. Rầm rầm, còn chưa có giao thủ, chỉ là một tràng long ngâm, đám luyện nô cương thi sắp sửa tiếp cận đến đều bị thổi văng hết lên thiên không, rơi xuống phía sau thật xa. Trong lúc này, hai tỷ muội thất thải nữ thần long rốt cuộc cũng đã hoàn thành sự biến hóa từ nhân hình sang long hình, biến thành một cự vật toàn thân lân phiến thất sắc, chiều dài hàng trăm thước. Hai cự long thất sắc khổng lồ xoay mình một cái, phát ra một tràng tiếng gió chấn động. Long thân xoay chuyển, phóng vọt thiên không, nhất thời một đám lớn luyện nô cương thi ở bốn phương tám hướng bị chấn động vỡ tan thành mảnh vụn. Long giáp thất sắc, thân thể khổng lồ, cùng với những phần chân tay gãy vỡ của đám luyện nô cương thi bị thân thể cự long quét ngang kia, một màn này vô cùng kinh động lòng người. Thần long viêm bạo, long thân xoay chuyển trên không trung, phóng vọt lên đến độ cao 200 thước. Hai tỷ muội thất thải nữ thần long đột nhiên phóng ngược trở về, há miệng phun ra một quả hỏa cầu khổng lồ. Ầm ầm ầm, hỏa cầu vừa rơi xuống đất, nhất thời nổ tung ra bốn phía. Thanh âm nổ tung vang vọng khắp không gian. Năng lượng do cơn nổ mạnh kia phóng thích ra, tạo thành một vòng sóng xung kích, đem hơn 1.000 luyện nô cương thi hoàn toàn khí hóa. Đám luyện nô cương thi ở xa xa hơn cũng bị long viêm văng bắn khắp nơi đốt cho thành cho bụi. Ha ha, không nghĩ tới hai tỷ muội thất thải nữ thần long này lại lợi hại như vậy. Ta còn tưởng rằng lần này không thể trở về được nữa chứ. Không nghĩ tới các nàng còn ẩn giấu thủ đoạn như vậy. Độc Âm Nhi cười ha hả lên. Mỗi một gã luyện nô cương thi ngã xuống cũng đều làm cho các nàng cảm thấy phi thường hưng phấn. Liền tưởng tượng như đám địch nhân này là do chính các nàng giết chết vậy. Tâm tình của Hồ Nguyệt Thiền cũng hơi thả lỏng lại một chút. Thuận miệng đáp, đó là đương nhiên rồi. thực lực hai tỷ muội các nàng gần với lão. Phó đại ca, Khanh Khách, chính là người giúp đỡ do phó đại ca đặc biệt mời tới để diệt trừ dư nghiệt của thời đại hắc ám mà. Nếu như các nàng không có chút thủ đoạn, còn cần mời đến làm gì nữa? Các ngươi không cần phải cao hứng quá sớm. Chi Ni Nhã lại là bộ dáng phát sầu, chủ nhân của cái thanh âm kia vẫn còn chưa có hiện thân a. Ta đoán rằng hắn hẳn chính là một thành viên của dư nghiệt thời đại hắc ám kia. Nếu như không có sức chiến đấu cường đại, hắn dám tiến hành bao vây chúng ta hay sao? Lời nói của Chi Ni Nhã nhất thời khiến cho trong lòng Hồ Nguyệt Thiền cùng với Độc Âm Nhi tăng thêm hai khối tảng đá nặng trịch. Đúng vậy, chủ tướng của đối phương còn chưa hiện thân. Hai tỷ muội thất thải nữ thần long chẳng qua chỉ xử lý một đám binh tôm tướng cá mà thôi, chẳng chiến đấu chân chính. Có lẽ chưa từng bắt đầu nữa a. Ầm ầm ầm, lại thêm một tràng tiếng nổ truyền đến. Thần long viêm bảo của thất thải nữ thần long đối phó với đám luyện nô cương thi quả thật là có lực sát thương cực mạnh. Không một lần công kích cũng đã nổ tung cùng với khí hóa hơn 1.000 luyện nô cương thi gần đó. Thế công của đám luyện nô cương thi ở bốn phương tám hướng đang phóng vọt tới vốn như là thủy triều tập kích. Nhưng mà dưới sự công kích điên cuồng của hai tỷ muội, không ngờ hình thành nên một hoàn cảnh xấu, có thể khiến thủy triều rút lui. Lúc trước là thủy triều ập đến, một lúc sau là thủy triều rút lui. Một trận chiến này chính là kỳ tích đơn giản của chỉ hai người. Các nàng chính là hai tỷ muội thất thải nữ thần long mà Phó Thư Bảo từng mềm cứng đưa đến thế giới lực lượng. Các nàng ở trên chiến trường chân chính thể hiện ra sự cường hãn của các nàng, cùng với uy nghiêm của long tộc. Người dám đụng đến nghịch lân của long tộc, chết. Đương nhiên, Phó Thư Bảo chính là ngoại lệ duy nhất. Đang giết đến mức cực kỳ hứng khởi, Long Ngọc Nhất đột nhiên ngừng lại động tác, thân thể lui nhanh về phía sau, một bên kinh hô, muội muội, nhanh lui về phía sau. Hai tỷ muội thất thải nữ thần Long có tâm linh cảm ứng khó có thể nói nên lời, sự cảm ứng đối với nguy hiểm cũng là phi thường nhạy cảm. Đồng thời khi Long Ngọc Nhất phát ra lời cảnh báo, Long Ngọc Nhị cũng xoay chuyển thân thể, phóng vọt về phía sau. Hai tỷ muội mới vừa động thân, trên thiên không đột nhiên đánh xuống hai luồng tia chớp màu đen. Ầm, hai đạo tia chớp màu đen thẳng tắp phóng xuống, hung hăng đánh thẳng lên trên mặt đất. Trong phút chốc, đại địa chấn động, cát vàng tung bay. Thời điểm khi mọi chuyện yên lặng lại, trên mặt đất rõ ràng để lại hai cái hố to màu đen khổng lồ. Những dòng cát vàng xung quanh đó không ngừng ào ào chảy thẳng vào trong hai cái hố đen sâu thẳm kia. Giống hệt như là thác nước, mãi một lúc lâu sau cũng không thể lấp đầy được. Uy lực của một kích này, dùng kinh thiên động địa để hình dung, một chút cũng không sai lầm. Ha ha ha, hai tên dư nghiệt long tộc của các ngươi, không ngờ cũng dám ở trước mặt ta giả mạo cường giả sao. Để cho các ngươi thi triển một chút thân thủ, chẳng qua là muốn giết thời gian, đợi thêm một chút để cho Phó Thư Bảo kịp thời trở về mà thôi. Đúng rồi. Chỉ cần các ngươi đem Phó Thư Bảo giao ra đây, hoặc là gọi hắn ra, ta liền tha cho các ngươi một đường sống. Thanh âm quái dị đột nhiên vang lên, hắc vụ bên trong thiên không đột nhiên tiêu tán đi một chút. Bên trong chậm rãi bay ra một gã nam nhân mặc trên người chiến giáp màu đen. Từ đầu đến cuối, bộ chiến giáp quỷ dị kia hoàn toàn che lấp hắn lại. Từ trên xuống dưới cả người hắn hoàn toàn không lộ ra một tấc da thịt. Nhìn tạo hình cùng với công năng, không ngờ mơ hồ có chút tương tự với thời chi chiến giáp. Nhưng mà có thể cảm giác được chính là, bộ chiến giáp trên người của hắn ở trong lĩnh vực chiến đấu, thì cường đại hơn so với thời chi chiến giáp rất nhiều. Thời chi chiến giáp thích hợp dùng cho lữ hành xuyên thời không quá khứ, cùng với lữ hành bên trong tinh không. Long Ngọc Nhất đột nhiên nghĩ tới một người, ngươi là Luyện Vũ Thiên Tôn. Đúng vậy, là ta. Như vậy các ngươi còn không nhanh làm theo lời của ta. Luyện Vũ Thiên Tôn cũng không có ý tứ ngay lập tức động thủ. Chính theo như lời hắn nói, mục tiêu của hắn chính là Phó Thư Bảo. Hắn đem những người trước mắt bao vây ở trong này, không lo Phó Thư Bảo không xuất hiện cứu vớt. Như vậy, liền có thể lược bớt được sự phiền toái phải tấn công hậu thổ thành. Sự xuất hiện của Luyện Vũ Thiên Tôn đối với các chiến sĩ hậu thổ thành mà nói, đối với ba nàng nữ nhân của Phó Thư Bảo mà nói, chính là bầu trời trên đỉnh đầu đã hoàn toàn sụp đổ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 658, Hắc Ám Đại Thủ ấn. Hắc vụ trên bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, toàn bộ huyền phù trên thiên không của Luyện Vũ Thiên Tôn. Những cái hắc vụ này do hắn mà sinh ra, chịu sự khống chế của hắn. Mưa to, cuồng phong cũng là do hắn sinh ra, chịu sự khống chế của hắn. Ở bên trong phiến sa mạc rộng lớn này, phẩm là những địa phương do hắc vụ, mây đen bao phủ, đều là lãnh địa của hắn, là chiến trường của hắn. Ở trong không gian rộng lớn như thế, hắn chính là chúa tể hết thảy. Người ở bên trong này, hắn muốn sống mới có thể sống, hắn muốn chết liền phải chết. Đây chính là khí phách đến từ trên người của Luyện Vũ Thiên Tôn. Loại khí phách này chính là khí phách của vương giả, cũng không phải là khí phách của tướng sĩ trên chiến trường, mà là khí tức tử vong đến từ thế giới hắc ám, khiến hết thảy mọi sinh mệnh phải cúi đầu, phải sợ hãi. Hai tỷ muội thất thải nữ thần long rất nhanh lui về phía sau. Hai tỷ muội cũng đều dùng thân thể cự long vô cùng khổng lồ đem các chiến sĩ hậu thổ thành hoàn toàn che lấp lại. Thân thể của các nàng quấn lại từng vòng, liền giống như một tầng tường thành hoàn toàn che bọn họ lại phía sau. Nhưng mà tầng phòng hộ như thế này chỉ có thể ngăn cản được sự tiến công của đám cương thi, căn bản là không thể nào ngăn cản được sự uy hiếp đến từ Luyện Vũ Thiên Tôn. Không khí chiến trường lập tức liền trở nên áp lực cùng với ngưng trọng. Hai tỷ muội thất thải nữ thần long vừa lui về phía sau, hắc vụ ở bốn phương liền tràn ngập đi tới. Đám luyện nô cương thi đã bị đánh tan kia lại giống như thủy triều điên cuồng lao tới. Bắn tên, Hồ Nguyệt Thiền giống to một tiếng, phúc phúc phúc, phúc phúc phúc. Thanh âm nổ tiễn phá không dày đặc xuất hiện. Những nổ tiễn đặc chế trải qua luyện chế giống như châu chấu không ngừng phóng vọt về phía đám luyện nô cương thi ở bốn phương tám hướng. Tốc độ phi hành của nổ tiễn cực kỳ nhanh, ở bên trong không trung chợt lóe lên, mạnh mẽ chui thẳng vào bên trong thân thể của luyện nô cương thi. Lực đạo phi hành mạnh mẽ khiến cho đám nổ tiễn trong khoảnh khắc liền xuyên thủng thân thể của mấy gã luyện nô cương thi. Nhưng mà, những mũi tên này chỉ có thể đem đám luyện nô cương thi đánh bại, nhưng không có cách nào khiến bọn chúng đình chỉ xung phong. Đám luyện nô cương thi mà bộ ngực, phần bụng, thậm chí phần đầu bị xuyên thủng vẫn rất nhanh từ trên mặt đất đứng lên, gào thét liên hồi, lại xung phong liều chết lao tới. Đám thư chi luyện lực khí nộ, thậm chí ngay cả áo giáp của kỵ binh võ trang hạng nặng cũng có thể xuyên thủng, trong lần chiến đấu này không ngờ lại mất đi tác dụng. Nổ tiễn công kích thất bại, đối với đám chiến sĩ đến từ hậu thổ thành mà nói tương đương đã mất đi vũ khí chiến lực mạnh nhất. Tâm tình của bọn họ nhất thời nặng nề trước giờ chưa từng có. Chuẩn bị chiến đấu đi, các chiến sĩ, dùng chiến đao cùng lợi kiếm trong tay của chúng ta mà chém xuống đầu cùng với tứ chi của bọn họ, để cho bọn họ biết thế nào là tinh thần kỵ sĩ của Thánh Lan Quốc. Thánh Lan Quốc chính là quốc gia cường đại nhất của Đại lục Tây Châu, tinh thần kỵ sĩ thịnh hành. Cái gọi là tinh thần kỵ sĩ, đó chính là dũng cảm, vô tư, trung thành cùng với chính nghĩa. Cái này kỳ thật cũng là phẩm đức tốt đẹp của một gã chiến sĩ. Chỉ là ở mỗi nơi trên thế giới, cách nói cũng khác nhau mà thôi. Thời điểm này Chi Ni Nhã vung tay hô to, đưa ra tinh thần kỵ sĩ, không hề nghi ngờ là muốn kích phát dũng khí cùng với ý chí chiến đấu của đám dũng sĩ. Công chúa của một quốc gia còn không có sợ chết, huống chi là những chiến sĩ bình thường chứ. Quả nhiên là dưới sự hô hào của Chi Ni Nhã, không chỉ là các nữ chiến sĩ của đại đội thị vệ hồng giáp đáp lại, mà thậm chí các chiến sĩ của các bách nhân đội khác cũng lớn tiếng đáp lại. Trong phút chốc, toàn trường là một mảnh reo hò vang dội. Các chiến sĩ nắm chặt chiến đao cùng trường kiếm trong tay mình, hai mắt nhìn chằm chằm địch nhân, lặng lặng chờ đợi cuộc chiến đấu cuối cùng. Hai tỷ muội thất thải nữ thần long cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mục tiêu của hai tỷ muội không phải là đám luyện nô cương thi kia, mà chính là gã Luyện Vũ Thiên Tôn mãi cho đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiện ra tay. Tiếng cước bộ ào ào hỗn độn cùng với thanh âm cuồng phong loạn vũ quấn bện với nhau, từng tầng truyền đến, khí thế bài sơn đảo hải. khoảng cách càng ngày càng gần. Đến thời điểm hai bên sắp sửa va chạm với nhau, triển khai một hồi kịch chiến, trong tay Luyện Vũ Thiên Tôn lại xuất hiện một thanh quyền trượng đen tuyền, nhẹ nhàng bình thản phất ra một cái. Trong phút chốc, tất cả các luyện nô cương thi cũng đều đình chỉ cước bộ, đờ đẫn đứng ngây người trên mặt đất, mặc kệ mưa gió thổi quét, không chút cử động. Hắc ám quyền trượng của Luyện Thánh Y, không phải nó đã bị hủy diệt rồi sao? Long Ngọc Nhất đột nhiên kinh hô lên. Luyện Thánh Y, ha ha ha. Luyện Vũ Thiên Tôn cười to, nói, đó chẳng qua chỉ là một con chó do chúng ta nuôi dưỡng ra mà thôi. Về phần hắc ám quyền trượng trong tay của hắn, đó là do Hắc Mạc Thiên Đại Đế ban cho hắn. Một khi đã có thể ban cho, như vậy cũng có thể luyện chế trở lại. Trước khi đi đến thế giới này, Đại Đế cũng đã ban cho ta một cái hắc ám quyền trượng như vậy, dùng để chỉ huy đám luyện nô cương thi. Không bao lâu nữa, tất cả mọi người trên cái thế giới này cũng đều sẽ biến thành luyện nô cương thi của ta. Nghe ta chỉ huy, tiêu diệt các ngươi, tiêu diệt Phó Thư Bảo. Sự hủy diệt của thế giới này sẽ được tiếp diễn ở các thế giới khác. Trong tương lai không xa, tất cả thế giới đều sẽ bị hắc ám bao phủ. Đến lúc đó, cũng chính là lúc thời đại hắc ám sống lại. Như vậy, chỉ cần thanh hắc ám quyền trượng trong tay ngươi bị hủy đi, ngươi liền không thể khống chế đám luyện nô cương thi khiến cho người khác phải ghê tởm này hay sao? Long Ngọc Nhị nâng long thủ lên, nhìn thẳng về P. Luyện Vũ Thiên Tôn châm chọc nói, ngươi cho rằng ngươi có thể cướp được hắc ám quyền trượng ở trong tay của ta hay sao? Ha ha ha, ngươi dựa vào cái gì? Tuy các ngươi là thần long tộc, có được lực thần long, nhưng tương đương với cảnh giới bán thần cấp trung kỳ mà thôi, thậm chí lực sĩ thần cấp cũng không phải. Các ngươi không cần phải tự tin như vậy a. Ha ha, đừng có nói với ta, các ngươi là dựa vào dũng khí của long tộc các ngươi, cùng với cái gọi là long uy của long tộc các ngươi a. Nói cho ngươi biết, những thứ đó ở trong mắt của ta chẳng là cái gì cả. Đáng giận. Phát ra một tiếng long ngâm, Long Ngọc Nhị xoay người một cái, thân thể khổng lồ hướng lên thiên không phóng vọt đi. Thân thể của nàng hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, xé rách màn mưa, mở ra hắc ám khôn cùng. Đạo quang ảnh kia huyễn lệ khiến cho người ta phải ngây người. Muội muội, không được lỗ mãng. Long Ngọc Nhất sốt ruột giống to một tiếng, nàng cũng ngay lập tức phóng vọt lên. Tính cách của nàng so với Long Ngọc Nhị thì trầm ổn hơn rất nhiều. Nàng biết nếu tùy tiện khiêu chiến Luyện Vũ Thiên Tôn sẽ là kết quả gì. Cái kết quả kia tuyệt đối là không tốt. Muốn chết. Khóe miệng Luyện Vũ Thiên Tôn nhếch lên một tia cười lạnh lùng. Hắc ám quyền trượng trong tay vung lên, một mảnh hắc quang lóe ra. Hắc vụ trên đỉnh đầu đột nhiên đè ép xuống, chỉ trong giây lát liền ngưng luyện thành một phân thân lực lượng. Toàn thân được hắc vụ quấn quanh, là nhân vật của thời đại hắc ám, Luyện Vũ Thiên Tôn không thể nào sinh tồn trong cái thế giới này, cần phải dùng bộ hắc ám chiến giáp trên người mới có thể tồn tại được. Nhưng mà phân thân lực lượng của hắn thì khác, tuy rằng là ở trong thế giới lực lượng, nhưng cũng không cần bất cứ thiết bị phụ trợ gì cũng có thể tự do hoạt động cùng với chiến đấu. Phân thân lực lượng khổng lồ vừa mới hiện thân, liền giơ lên nắm tay hướng về phía LB2 đấm mạnh xuống. Thân thể long hề của Long Ngọc Nhị có chiều dài gần cả trăm thước, nhưng cánh tay của hắn cũng lớn hơn cả trăm thước. Nắm tay của hắn liền giống như một ngọn núi lớn vậy. Ầm ầm ầm, một quyền xuất ra, một trận thanh âm sấm chớp nổ vang. Một đầu cự long màu đen từ bên trong nắm tay lóng lánh bay ra. Không ngờ chính là quyền thú long hình. Phân thân lực lượng cũng có thể đánh ra quyền thù, hơn nữa lại còn là long hình. Lấy long đối kháng long, thần long viêm bạo. Long Ngọc Nhị há miệng phun ra một luồng long tức nóng cháy, hội tụ lại một đoàn, nhất thời cùng với nắm tay của phân thân lực lượng va chạm một chỗ với nhau. Ầm ầm ầm, thiên xoay địa chuyển, ánh lửa của vụ nổ mạnh nhất thời lóe sáng cả nửa bầu trời, cũng có cả lưu quang hắc ám hỗn tạp trong đó nữa. Sự va chạm của quang minh cùng hắc ám khiến thiên không chấn động. Một kích va chạm như thế khiến hơn 1.000 luyện nô cương thi đều phải ngã xuống, bị khí hóa cùng với đốt cháy thành tro tàn. nhưng điều đó cũng không có xúc phạm tới phân thân lực lượng, chỉ là triệt tiêu một quyền của hắn mà thôi. Phân thân lực lượng vẫn như cũ, giống như tòa núi lớn đứng thẳng bên trong thiên không, phía sau đó lại là Luyện Vũ Thiên Tôn, phía sau Luyện Vũ Thiên Tôn lại là màn trời hắc ám, mưa to tầm tã. Cảnh tượng này khiến cho Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị cảm thấy tuyệt vọng cùng với bất lực. Có nhìn thấy hay không? Thậm chí ngay cả phân thân lực lượng của ta, các ngươi cũng đánh không lại. Các ngươi như thế nào đánh với ta đây? Luyện Vũ Thiên Tôn cười lớn, cũng không có vội vã động thủ. Hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long cùng với mấy trăm chiến sĩ đến từ Hậu Thổ Thành cùng với các nữ nhân của Phó Thư Bảo, ở trong mắt của hắn cũng đều là con mồi ở trong giỏ, không thể nào đào tẩu được, có thể giết chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà hắn càng nguyện ý đem những con mồi này ra làm mồi câu, dụ dỗ con cái lớn Phó Thư Bảo xuất hiện. Muội muội, liên thủ. Long Ngọc Nhất vừa mới phóng tới đột nhiên nói. Đã biết, tỷ tỷ. Long Ngọc Nhị đáp. Liên thủ liền có thể đánh thắng được ta sao? Đừng nói giỡn nữa. Luyện Vũ Thiên Tôn phát ra một tràng cười dài. Đúng lúc này, Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị đồng thời há miệng ra. Hai luồng quang cầu sáng ngời đột nhiên từ trong miệng của các nàng bay vọt ra. Khỏa quang cầu này lớn cỡ một cái đầu người, hình dáng tròn trịa, bên ngoài thiêu đốt một tầng hỏa diễm chói lọi. Nhưng mà cái này cũng không phải là hỏa diễm chân chính, mà chính là long tức. Hai tỷ muội không hề nghi ngờ đã vận dụng đến thủ đoạn công kích cực mạnh mà trước mắt các nàng có khả năng thi triển ra, long đan kích. Long đan đối với long tộc mà nói chính là quan trọng tương đương với sinh mệnh. Nhưng cũng chính khả long đan này chính là ngưng tụ toàn bộ long lực cường đại nhất trên người long tộc. Một khi sử dụng ra, đó chính là công kích cực mạnh. Nhưng mà chính bởi vì thủ đoạn công kích như vậy cũng thường xuyên làm cho nguyên khí của cự long bị đại thương, cho nên không đến thời điểm sinh tử, bất cứ long tộc nào cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Thời khắc trước mắt, đúng chính là thời khắc sinh tử quan đầu. Hai khỏa long đan gào thét phóng thẳng về phía phân thân lực lượng to lớn như ngọn núi ở trên thiên không. Hỏa diễm cùng với quang mang do long đan phóng xuất ra, giống như ngàn vạn thanh lợi kiếm, mạnh mẽ xua tan đi hắc vụ trên người đám phân thân lực lượng. Vài lần công kích cùng với đón đỡ, khiến cho thân hình to lớn như núi của phân thân lực lượng nhất thời giảm mạnh. Sự dao động của năng lượng cũng càng ngày càng suy yếu hơn. Cùng đánh đi. Long Ngọc Nhất và Long Ngọc Nhị đồng thanh la lên một tiếng. Hai khỏa long đản đang bay múa trên thiên không đột nhiên hòa nhập vào nhau, mạnh mẽ va chạm thẳng lên trên ngực của phân thân lực lượng. Ầm ầm, hai thanh âm nổ vang kịch liệt, hắc vụ tiêu tán đi, phân thân lực lượng khổng lồ như núi nhất thời bị hai khỏa long đan đánh cho tiêu tán mất. Quả nhiên là có chút bản lĩnh. Chẳng quá, các ngươi vẫn hãy ngoan ngoãn đi tìm chết đi. Một đạo hàn quang từ bên trong cặp mắt của Luyện Vũ Thiên Tôn hiện ra. Thân thể của hắn đột nhiên biến mất ở bên trong hư không. Thời điểm xuất hiện trở lại, không ngờ đã xuất hiện ở ngay trên đầu của Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị rồi. Thân thể nho nhỏ, hai đầu thần long thân thể khổng lồ, đây là sự so sánh thể tích chênh lệch vô cùng lớn. Nhưng mà về mặt khí thế, Luyện Vũ Thiên Tôn lại càng cường đại hơn. Hắc ám đại thủ ấn, song trưởng mạnh mẽ đánh ra, hai dấu tay khổng lồ quấn quanh hắc vụ dày đặc đột nhiên trống rỗng xuất hiện, chỉ trong khoảnh khắc liền đánh thẳng lên trên đầu của hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long vừa mới thu hồi lại long đan. Phát ra hai tiếng rên rỉ, thân thể của hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long từ trên thiên không ầm ầm rơi xuống, dòng máu đỏ tươi từ trong khóe miệng các nàng phun ra, không ngờ giống như một đám giọt mưa rơi thẳng xuống mặt đất. Long huyết không tan trong nước, có đặc tính vô cùng nóng bỏng. Những địa phương mà nó bay qua, rơi xuống, cũng đều bốc lên một mảnh hơi nước trắng xóa. Ầm ầm, hai tiếng trầm mặc vang lên, thân thể hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long rơi thẳng xuống mặt đất. Long đan ở trong thiên không trong khoảnh khắc liền bay trở về thân thể của các nàng, tự động tiến hành bảo mệnh. Ta sẽ để cho hai con cự long vướng bận các ngươi sống sót hay sao? Luyện Vũ Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên áp mạnh xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, thần quan luyện quốc long đan vừa mới dung nhập vào thân thể, cũng chưa kịp phát huy ra những tác dụng vốn có, lực thần long của hai tỷ muội thất thải nữ thần long cũng liền nằm trong trạng thái chân không hoàn toàn. Thời điểm này, Luyện Vũ Thiên Tôn đột nhiên phát động công kích, chính là tương đương đánh thẳng lên trên hai người bình thường không hề có năng lực chống cự. Ai cũng có thể tưởng tượng, hai tỷ muội thất thải nữ thần long sẽ có kết cục gì. Đối mặt với sát chiêu hẳn phải chết, hai tỷ muội thất thải nữ thần long thế nhưng cũng chẳng hề có chút sợ hãi nào cả. Thân là thần long tộc, lại là thất thải nữ thần long cao ngạo nhất, hai tỷ muội có một loại ngạo khí vô cùng mạnh mẽ, đã sớm đem sinh tử quảng ném ra ngoài. Trong tiềm thức của các nàng, chết trận ở trên chiến trường mới chính là cái chết vinh quang nhất của thần long tộc. Nếu như chết đi, các nàng sẽ trở lại bên trong long tinh, 500 năm sau cũng sẽ chuyển thế sống lại, cho nên đối với tử vong, các nàng cũng sẽ không có chút cố kỵ nào. Nhưng mà, thời điểm này, hai tỷ muội không hẹn mà cùng nghĩ tới một người, người này chính là Phó Thư Bảo. Chết đi! Hai cái hắc ám đại thủ ấn mạnh mẽ đánh xuống, mang theo khí thể hủy diệt hết thảy mọi thứ. Tỷ tỷ, khóe miệng của Long Ngọc Nhị đột nhiên nhếch lên một nụ cười chua xót. Muội muội, tên kia, ta cũng đang nghĩ đến hắn. Khóe miệng của Long Ngọc Nhất cũng nhếch lên một tia cười khổ. Áp lực khổng lồ đã đến trước mắt, hư không xung quanh cũng vì thế mà vặn vẹo biến hình. Những giọt mưa trong không trung cũng bốc hơi lên sạch sẽ, hình thành nên một mảnh không gian có nhiệt độ đủ để hòa tan cả sắt thép. Một kích này đã không còn khả năng quay lại nữa. Lấy năng lực của Độc Âm Nhi, Chi Ni Nhã cùng với Hồ Nguyệt Thiền, các nàng cũng không có biện pháp đón đỡ hắc ám đại thủ ấn của Luyện Vũ Thiên Tôn, chứ đừng nói là đem các nàng cứu ra. Mà đúng vào khoảnh khắc nước sôi lửa bỏng này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ bên trong hư không thoáng hiện ra, huy động hai cánh tay, mạnh mẽ đem hai đạo hắc ám đại thủ ấn đón đỡ xuống. Ầm ầm, thanh âm nổ tung như gợn sóng hướng bốn phương tám hướng mà khuếch tán ra. Ở trung tâm vụ nổ mạnh, ngay cả những hạt cát cũng đều bị luyện hóa thành thủy tinh trong suốt. Đó là Độc Âm Nhi đột nhiên há hốc miệng ra, cả nửa ngày cũng không thể thốt ra được một câu nói hoàn chỉnh. Hữu Nãi Ngư cùng với Chi Ni Nhã cũng đồng dạng vô cùng kinh hãi. Tất cả các chiến sĩ đến từ hậu thổ thành cũng đều trừng mắt há hốc miệng, không thể nói nên lời. Tất cả mọi người đều cho rằng, cái thân ảnh đột nhiên từ bên trong hư không xuyên qua, đón đỡ một chiêu tất sát của Luyện Vũ Thiên Tôn chính là Phó Thư Bảo. Bởi vì ở bên trong hậu thổ thành, cũng chỉ có mỗi mình Phó Thư Bảo có năng lực như vậy. Nhưng mà, người đột nhiên xuất hiện kia lại không phải là Phó Thư Bảo, mà là Phó Đa Tiền. Phó Đa Tiền lão gia, vị gian thương điển phạm trắc tuyệt đến từ Hồ Thành, vị phụ thân đại nhân vô lương nhất trong lịch sử. Hắn không ngờ tại thời điểm quan trọng nhất này lại xuất hiện, còn dùng hai nắm tay nhìn như gầy yếu kia đón đỡ được hắc ám đại thủ ấn của Luyện Vũ Thiên Tôn. Loại sự tình này đừng nói là mọi người không dám tin nổi, chỉ sợ ngay cả bản thân Phó Thư Bảo có xuất hiện ở trong này, hắn cũng không dám tin tưởng. Cái loại thay đổi như trời với đất này, sự cảm thủ phi thường kinh ngạc, ở trong lòng ba nàng nữ nhân của Phó Thư Bảo càng mãnh liệt hơn rất nhiều. Bởi vì ngày hôm qua, vị cha chồng keo kiệt của mình vẫn còn ở bên trong thành bảo hắc thạch bởi vì tiền chi tiêu hàng ngày của mọi người mà than vãn không thôi, nhưng mà ngày hôm nay lại dùng thân phận một cường giả tuyệt thế xuất hiện. Loại tương phản như thế này quá mức to lớn, một trời một vực, khiến cho các nàng bản thân là con dâu, như thế nào có thể chấp nhận được. Trở về đi, ngược lại Phó Đa Tiền vừa mới hiện thân lên, không có một chút lời nói dư thừa, trực tiếp triển khai sự phản công như lôi đình. Sau khi hắn đập tan hắc ám đại thủ ấn của Luyện Vũ Thiên Tôn xong, hai nắm tay lại đảo qua, một đầu quyền thú hải sa khổng lồ mạnh mẽ phóng vọt lên trên thiên không, đem Luyện Vũ Thiên Tôn bước lui về phía sau. Quyền thú hải sa, ở bên trong thế giới lực lượng này chính là phi thường hiếm thấy. Đầu hải sa khổng lồ ở bên trong thời tiết giông tố tựa hồ giống như cá gặp nước vậy, không ngừng gào thét, đem đám hắc vụ tách ra, lại mở ra cái miệng khổng lồ, mạnh mẽ cắn xé Luyện Vũ Thiên Tôn. Đồng thời lúc này, thân thể nhìn như gầy yếu của hắn cũng bắn vọt lên thiên không, cùng Luyện Vũ Thiên Tôn chiến đấu với nhau. Bên trên thiên không, quyền ảnh không ngừng phát ra rợp trời. Thanh âm va chạm nổ mạnh so với tiếng sấm còn vang dội hơn rất nhiều, dày đặc hơn rất nhiều. Mây đen trên thiên không dần dần tản ra, từng đóa hoa lửa không ngừng mở ra tầng hắc ám, đem ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu rọi xuống dưới. Không chỉ là sự tranh đấu về quyền cưới, quyền thú hải sa của Phó Đa Tiền cùng với quyền thú hắc long của Luyện Vũ Thiên Tôn cũng không ngừng tranh đấu với nhau, cắn xé liên hồi với nhau, kịch chiến dữ dội. Phân thân lực lượng hai người ngưng tụ ra cũng đang tranh đấu với nhau, quyền đấm chân đá, phát ra thanh âm chói tai không ngừng. Sự tranh đấu của hai người biến thành sự tranh đấu trên ba phương diện. Công công hắn không phải là thương nhân sao? Cuối cùng Độc Âm Nhi cũng thốt ra được một câu nói đầy đủ. Đúng vậy, Chi Ni Nhã thì thào nói, hơn nữa còn là loại gian thương siêu cấp nữa. Nhìn thế nào đi nữa, hắn cũng là một tiểu nhân tham tài vô sỉ, nhưng mà chỉ trong trước mắt liền biến thành cường giả so với hai tỷ muội thất thải nữ thần long còn lợi hại hơn nhiều. Cái này đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Hồ Nguyệt Thiền cười khổ nói, ta cũng không biết nữa. Nhưng mà các ngươi ngẫm lại xong, đứa con của hắn cũng là một tên quái vật ẩn giấu cực kỳ sâu, nơi chốn nào cũng khiến cho người ta giật mình. Thì lão cha của hắn có loại bổn sự này, ngược lại cũng không phải là chuyện tình gì quá kỳ quái a. Chỉ là, hắn đến tột cùng là ai đây? Cường đại đến như vậy, quả thật nghĩ mãi không ra a. Đúng lúc này, hai tỷ muội thất thải nữ thần long đang nằm trên mặt đất khẽ rung nhẹ một cái. Bộ dáng long ngọc nhất như thoáng suy nghĩ qua, nói, lão ba của phó công tử khiến cho ta nghĩ tới một người. Dừng lại một chút, nàng mới nói thêm, đúng vậy, nhất định là hắn. Độc Âm Nhi kỳ quái nói, Long Ngọc Nhất đại tỷ, ngươi muốn nói đến ai vậy? Long Ngọc Nhất nói, thời đại khởi nguyên, thần quan đứng trên cả tứ đại trấn quốc đại thần của Luyện Quốc, Thủy Vô Thường. Lời nói vừa dứt, liền giống như một đạo thiểm điện bổ thẳng lên trên người của tất cả mọi người. Từ trong lời nói của Phó Thư Bảo, rất nhiều người trong hậu thổ thành đều biết sự tồn tại của dư nghiệt thời đại hắc ám, cũng biết sự tồn tại của một vài nhân vật quan trọng của thời đại khởi nguyên, trong đó có một người chính là kẻ thống lĩnh tứ đại trấn quốc đại thần của Luyện Quốc, Thủy Vô Thường. Thân là thần quan đứng đầu tứ đại trấn quốc đại thần của Luyện Quốc, nắm giữ lạc ấn của Thủy Chi nguyên tố, cường đại nhất trong các loại nguyên tố, chỉ bằng vào hai cái thân phận này thôi, Thủy Vô Thường liền có được thực lực chống lại Luyện Vũ Thiên Tôn rồi. Đồng thời, cái này cũng có thể lý giải được vì cái gì quyền thú của hắn lại là hình thái hải sa. Một khi đã là cường giả thần cấp nắm giữ thủy nguyên tố, thủ đoạn công kích của Thủy Vô Thường liền ít nhiều sẽ có quan hệ cùng với nước rồi. Chỉ là, mọi người nghĩ mãi đều không rõ, lão ba của Phó Thư Bảo, vì cái gì liền biến thành thần quan của Luyện Quốc đây? Nếu như Phó Thư Bảo ở trong này, hắn chỉ sợ sẽ phát điên ngay. Mấy đứa ngốc các ngươi còn không chịu rời đi, đứng ở trong này chờ chết hay sao? Phó Đa Tiền đột nhiên quát lên, thần sắc lo lắng. Phụ thân, ngươi là thần quan Luyện Quốc Thủy Vô Thường phải không? Độc Âm Nhi đột nhiên lớn tiếng quát lên, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết được chân tướng, chúng ta ngay lập tức liền rời đi. Mấy tên gia hỏa các ngươi, được rồi, ta thừa nhận ta chính là thần quan Luyện Quốc Thủy Vô Thường. Hiện tại vừa lòng rồi chứ? Vừa lòng rồi thì liền rời khỏi nơi này đi. Thủy Vô Thường cũng không nhất thiết phải che giấu thân phận của mình nữa. Hắn chỉ mong muốn các nữ nhân cùng với các chiến sĩ đến từ hậu thổ thành an toàn rời khỏi nơi này mà thôi. Độc Âm Nhi cũng không tiếp tục trì hoãn nữa, lập tức hạ mệnh lệnh lui lại. Có sự hỗ trợ của hai tỷ muội thất thải nữ thần long, hơn nữa trang bị hoàn mỹ cùng với sự phối hợp ăn ý, các chiến sĩ đến từ hậu thổ thành nhanh chóng lui về phía sau. Đám luyện nô cương thi từ bốn phương tám hướng kia căn bản là không thể nào ngăn cản được cước bộ lại của bọn họ. Mấy trăm người ngưng tụ thành một đoàn, cộng thêm hai đầu thất thải thần long khổng lồ, tổ hợp như vậy liền giống như một cỗ máy xay thịt, những nơi nó đi qua cũng đều lưu lại một đám chân cụt tay cụt của đám luyện nô cương thi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, cứu tinh trở về xung phong liều chết rồi lại xung phong liều chết, không có điểm cuối. Đám chiến sĩ đến từ hậu thổ thành quơ lên những thanh chiến đao cùng với trường kiếm trong tay, điên cuồng chém giết đám luyện nô cương thi từ bốn phương tám hướng đổ ập tới. Máu huyết màu đen phun đầy lên trên chiến giáp của bọn họ, thi thể rơi vãi đầy bên trên mặt đất, tản mát ra từng mùi hôi thối, từng tầng lại từng tầng mãnh liệt. Hai tỷ muội thất thải nữ thần long lại bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố. Thần long viêm bảo của các nàng có năng lực đả kích cực kỳ mạnh mẽ đối với luyện nô cương thi. Một lần phun trào, cả một mảnh liền biến thành bình địa. Dưới sự trợ giúp của các nàng, bốn chi bách nhân đội gom lại thành một đoàn, phóng nhanh lên, rốt cuộc cũng thoát khỏi vòng vây. Lại đi tiếp về phía trước, chính là phương hướng của hậu thổ thành. Đó là một mảnh thiên không ánh sáng chói lọi, mây trắng gió nhẹ. Quay đầu nhìn lại chiến trường vừa mới thoát ra, cũng là mây đen dày nặng, mưa to sấm rền, cảnh tượng khủng bố như sắp đến ngày tận thế vậy. Thần quan công công hắn, Độc Âm Nhi muốn nói lại ngừng, trên mặt nàng tràn ngập sự sầu lo. Thủy Vô Thường vẫn chưa có đến đây, đứng ở nơi này cũng mơ hồ có thể nghe thấy được thanh âm kịch chiến nổ mạnh khi hắn cùng với Luyện Vũ Thiên Tôn đối chiến. Với thực lực một mình hắn, cho dù là thần quan luyện quốc, nhưng như thế nào cũng không thể đối phó được với Luyện Vũ Thiên Tôn cùng với vô số luyện nô cương thi a. Nàng thật sự lo lắng cho vị công công có thân phận đặc thù này. Vì bảo hộ chúng ta mà thân rơi vào hiểm cảnh, nếu như chúng ta cứ như vậy mà rời đi, cả đời chúng ta cũng sẽ cảm thấy bất an a. Chi Ni Nhã nói, chúng ta cùng giết trở lại, tiếp ứng hắn đi. Hồ Nguyệt Thiền nói, các ngươi điên rồi sao? Thần quan đại nhân là vì muốn cứu các ngươi mới cam nguyện hy sinh chính mình. Nếu như các ngươi giết ngược trở về, hắn chẳng phải là đã hy sinh không công rồi hay sao? Không cần phải kích động, nên suy nghĩ kỹ lại đi. Việc này nhất định phải có biện pháp giải quyết. Long Ngọc Nhất nói, nàng cũng không tán thành quay trở lại cái chiến trường khủng bố kia. Chỉ cần có chút sơ sẩy sẽ chết ngay tại đương trường. Cái kết quả đó không phải là kết quả mà Thủy Vô Thường muốn nhìn thấy. Chi Ni Nhã muốn nói gì lại ngừng lại. Trong lòng nàng băn khoăn sự cảm thủ của Phó Thư Bảo. Nếu như Phó Thư Bảo trở về, biết phụ thân của hắn bởi vì bảo hộ ba nàng nữ nhân của hắn mà bỏ cả sinh mệnh, hắn khẳng định là rất khổ sở. Ầm ầm ầm, từ bên trong đám hắc vụ xa xa không ngừng truyền đến thanh âm nổ mạnh kịch liệt. Lần nổ mạnh này khiến cho toàn bộ mặt đất cũng vì đó mà chấn động một trận, nhưng cũng không có bốc lên tầng hắc vụ nặng nề nào. Cũng không thể nhìn thấy rõ ràng là ai đang chiếm ưu thế trong chiến đấu cả. Mặc kệ, hiện tại ta là người chỉ huy. Hiện tại ta mệnh lệnh cho các ngươi, cùng nhau giết trở về, cứu ra thần quan công công. Độc Âm Nhi vẫn là vô cùng quyết đoán, nàng cũng không phải là loại nữ nhân ham sống sợ chết. Khóe miệng Long Ngọc Nhất hiện ra một mảnh cười khổ.